Chương 14, Esgen treo. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Đệ nhị thiên, khí trời vẫn là như vậy sáng sủa, dường như sợi giấy bầu trời luôn là như vậy bích lam, phảng phất không có bất kỳ sự tình có thể thay đổi sợi giấy bầu trời. Ichigo đánh tới ạ bạ gì hay rèn gì sau đó té xỉu trên đất, hạ nạ tạ dự cùng gẳng dù một lần nữa đem Ichigo rời đến trong thủy đạo đi trốn. Tối hôm qua, dã mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cu ni liền cử hành đội trưởng hội nghị. Nhắn nhủ nội dung là, cho phép tịch quan cùng với tịch quan lấy giai cấp tử thần đỉnh bên trong đeo đao, đồng thời tùy thời giải phóng. Tinh linh đỉnh 13 gỗ tệ tổng đội trưởng nhất phiên đội trưởng Sơn Bản Đại Nhân còn ném một câu rất nghiêm trọng lời nói, có thể sắp sửa triển khai toàn diện chiến tranh còn như Long Hy Thược chưa có tới. Dã mạ mổ tổ lao đầu mặc dù có chút câu hoán hận, thế nhưng lớn hơn cũng là không làm sao được. Những đội trưởng khác cũng là một bộ đương nhiên mặt mũi, nếu như Long Hy Thược xuất hiện tại nơi này, vậy thật là khiến người có chút giật mình. Nhị phiên đội từ trước đến nay lấy bí ẩn chứ danh, thân là nhị phiên đội trưởng Long Hy Thược vậy thì càng đừng nói nữa che giấu thân pháp càng là đăng phong tạo cực. Dã mạ mổ tổ lao đầu tự nhận là không cách nào tìm được Long Hy Thược địa điểm che giấu, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Tiểu đào hôm nay lên rất khuya, thật không nghĩ tới đây là Esgen sớm đã kinh kế hoạch tốt đẹp. Các loại chờ tiểu đào vội vội vàng vàng chạy đi thời điểm, cái kia thấy được một màn kinh người kết quả, Esgen chết xác thực nói là bị người nào giết chết, nguyên nhân tử vong là bị dạ nạ cụ tỏ lấy ra tỏa kết cùng phách ngủ. Phát hiện thời điểm thân thể còn bị một bả dạ nạ cụ tỏ đóng vào trong mà thập đồ mỉ cao thánh vách tường tiểu đào nhất thời liền cảm giác mình trời sập. Chính mình sùng bái Esgen đội trưởng lại chết như vậy, tiểu đào kinh hô tự nhiên đưa tới những người khác chú ý, mấy vị đội phó đối mặt Esgen đội trưởng chết cũng là vô cùng khiếp sợ, đương nhiên ý chí mà Zgin cũng rất trùng hợp xuất hiện. Ô nha, sáng sớm đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ý chí mà Zgin vẫn là trước sau như một hồ ly cười, cái kia tiếu dung khiến người ta thấy đều sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Esgen chết, nhưng phảng phất ở trước mặt của hắn đây là một việc một chuyện rất bình thường, nói năng tùy tiện giọng nói để ở chàng mấy vị đội phó đều nhíu mày. Nhớ tới tôi hì dư cái kia cảnh giới thoại ngữ, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ thấy tam phiên đội trưởng ý chỉ mà Zgin tới rồi, đột nhiên giống như điên rồi giống nhau phóng đi rút đao muốn giết hắn. Tam phiên đội phó kỳ giả ý rụt thấy tình thế không ổn vội vã chặn hì nạ mỏ gì mỏ mỏ. Nào biết hì nạ mò gì mò mò hoàn toàn không để ý mệnh lệnh tại chỗ liền giải phóng giả nạ cụ tò. Kỳ giả y rụt hết cách rồi, cũng chỉ có giải phóng giả nạ cụ tò. Bất quá bọn họ tranh đấu bị sau đó đạt tới tốt hy dịu ngăn trở, hai vị đội phó hiện tại đã kinh bị nhốt chờ xử lý. Thập phiên đội đã kinh phái đội ngũ đi ngũ phiên đội điều tra lấy chứng, lúc này ngũ phiên đội cật sở đặc biệt giam cầm lao, ngũ phiên đội phó hì nạ mò gì mò mò tiểu tụy ở bên trong. Trong lòng ngoại trừ phẫn nộ chính là không hư, phẫn nộ là bởi vì địch nhân kia đang ở trước mắt. Mà đại thù lại không thể báo, trống rỗng là bởi vì sen lẫn cùng Esgen đội trưởng trong lúc đó hạnh phúc điểm điểm tích tích cảm tình cùng hình ảnh. Bây giờ đã một đi không trở lại, thế nào cũng không tìm về được. Khác ở đầu, chỉ có cái kia trương đội trưởng bị giết chết đồ họa cùng vãng sinh không hẹn tuyệt vọng. Đội trưởng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ bưng đầu. Thống khổ như đại biển tức giận sóng lớn giống nhau đập lấy cạnh biển thạch bích, sử xuất toàn bộ kinh lực, cũng khó mà vung đi. Người sắc mặt tương đương xấu xí a một đạo lộ ra quan tâm thanh âm tự lao ngoài chuyển tới, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ quay đầu nhìn một cái, một người vóc dáng cao gầy nữ tử đã đi tới, cửa lao bị nàng mở ra, phía ngoài dương quang thứ vào, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ ý thức híp con mắt. Giản trị củ tiểu thư hí nạ mỏ gì mỏ mỏ vô lực nói rằng, ở ngũ phiên đội điều tra sau khi kết thúc, giản trị củ ứng với yêu cầu của ta đến thăm hỉ nạ mỏ gì muội muội. Hơi chút bình tĩnh một chút rồi không mà sủ mồ tổ giản trị củ hỏi. Cái kia hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ lại cúi đầu đi, thấp giọng nói rằng, thực sự là xin lỗi, cho giản trị củ tiểu thư thêm phiền toái. A, ta còn tốt. Giản trị củ thở dài, hơn nữa, ta chuyện gì chưa từng có thể làm được. Cái kia phía ngoài tình huống thế nào loạn thất bát tao a, giản chỉ cụ lo lắng nặng nề nói rằng, ở thủ bị chỗ dĩ nhiên sinh chuyện như vậy, tất cả mọi người không nghĩ tới. Hơn nữa còn có giải ổ cả, bọn họ đều còn ở đỉnh bên trong di động, sự tình trở nên một không thể vãn hồi. Tại sao có thể như vậy? Hì nà mò gì mò mò do dự một, quay đầu hỏi, vậy, bắt phạm nhân sự tình đâu? Hiện trường thăm dò còn chưa hoàn thành đây, hiện nay chỉ có chờ đợi tổng đội trưởng phán đoán. Nhưng là hí nạ mỏ gì mỏ mỏ kích động, nhưng là đem đội trưởng giết chính là mời đừng bảo là dạn chỉ cụ những mày, cắt đứt hí nạ mỏ gì mỏ mỏ lời nói, không muốn tùy tiện nói chút đoán sự tình. Nàng tiếp lấy trầm giọng nói ra, vừa rồi ta nói rồi tất cả mọi người rất hỗn loạn đi, nhưng là nghiêm trọng nhất chính là ngũ phiên đội, đội trưởng cùng đội phó đồng thời mất. Sẽ trở nên thế nào ngươi hiểu đi dạn chỉ cụ chậm chậm giọng nói lại nói ra, ta không thể nói không được giải khai tâm tình của ngươi. Thế nhưng khi đó, ở hiện tại Sgen đội trưởng khi đó, ngươi chọn lựa hành động, vậy thật là không có có những biện pháp khác mà nhất định phải như vậy không thể sao ngươi ít nhất cũng phải suy nghĩ những thứ này sự tình á đội phó quân hàm, cũng không phải là như thế chẳng phân biệt được nặng nhẹ đồ đặt đi. Khi nạ mò gì mò mò cúi đầu, đối với không ta, ta giản chỉ cụ thấy nàng tựa hồ tĩnh táo chút, thở dài, đưa cho nàng một chồng chất buộc giấy, cái này cho ngươi, ở Sgen đội trưởng phòng thời gian tìm được, là cho ngươi nha. Sgen đội trưởng hắn cho ta hì nạ mò gì mò mò đưa hai tay ra, bưng qua cái này chồng chất buộc lên giấy, trong mắt lệ quang bắt đầu khởi động xây dựng tình huống không cần lạc quan, một vị đội trưởng chịu khổ sát hại, dài ổ cả không kiêng nể gì cả xâm lấn, toàn bộ xây dựng đã kinh lâm vào cục diện bị động. Trung ương 46 thất, Long Hy Thược chứng kiến thi hài máu chạy cảnh sát, nội tâm có một tia không đành lòng, nhưng nếu Sgen đã kinh làm, vậy không có quay về dư âm. Phương diện này nhưng là có mấy người là ta sỉ hào ịn gia tộc khôi lồi A Long Hy Thược vuốt vuốt tay chạm ngọc, bên người của hắn thì là nằm một cô gái. Một cô gái, kỳ thực dùng một cỗ thi thể tới hình dung là không quá tốt nhất. Lúc đó, ta cũng không có chú ý tới Sgen tới. Chết thì chết đi. Bọn họ đã kinh hủ cơm rồi, trung ương 46 thất cũng đến rồi nên xào bài thời khắc, lúc này để chúng ta xỉ hào ịn gia tộc hoàn toàn nắm giữ toàn bộ xã hội sổ xỉ hệ tí đi điều này làm cho đối với chúng ta cũng rất có lợi AS rèn tự tin nói rằng, xoay người hắn cũng nhìn thấy mà bộ kia nữ tính thi thể, ồ đây không phải là 12 phiên đội đội phó cụ rột sủ triển nệ mù sao làm sao Long Hy Thược đội trưởng nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây AS rèn bước tới. Xem thật kỹ một chút. Nàng là không phải chân chính cụ rột sủ chia nệ mù Long Hy Thược vô vô Sgen bả vai. Sgen nghe vậy tồn thân đi, nghiên cứu cẩn thận một hồi, sau đó lại khen ngợi, thật là cao cấp kỹ thuật ta không nghĩ tới Long Hy Thược đội trưởng trong tay còn có cái này kỹ thuật Sgen đối với cái này cụ giả thi cũng là tán thành không nớt, quả thực cùng thực sự giống nhau như lúc, chỉ là sờ ra thịt có chút quá mức cứng nhắc mà thôi. So với ta dạ nạ cụ tỏ mạnh hơn nhiều. Sớm biết liền chờ đến lúc đó, ở chú nhập linh áp cổ thi thể này liền là chân tránh thi thể, nàng bây giờ còn chưa phải là rất hoàn mỹ Long Hy Thược cười giải thích, đây chính là điêu khắc một cái khắc cường đại địa phương, chỉ cờ ơn nở du nở dê rác dưới hồn ngọc điêu khắc đi ra thi thể đều vốn có lấy giả đánh cháo năng lực, tuy là cũng tiêu hao người chế tạo tiên huyết, nhưng cùng người sống so với lượng máu dùng ít vô cùng mà thôi. Xem ra ngươi cũng dự định đối với bọn họ tay không sai. Chết một cái đội trưởng chết lại một người đội phó, nói vậy cũng không có cái gì không thể. Cù giọt sủ chia nệ mụ như vậy văn tĩnh vừa biết nghe lời mỹ nữ, Long Hy Thược làm sao có thể buông tha đây muốn là có thể lời nói, mệt hồi gì cù giọt sủ chia cũng phải chết ở nơi nào nhớ tới mệt hồi gì cù giọt sủ chia mã sẽ tao ngộ ý xì đạo hư. Long Hy Thược thần sắc dữ tợn rất nhiều, sắc khi đã ở cái kia một thuấn bạo phát sinh tới. Phải biết rằng, mấy hồi gì củ rột sủ triệt nhưng là lợi dụng củ rột sủ chia nệ mù đi đối phó y sĩ đạo hữu. Cái loại này tàn nhẫn thủ đoạn Long Hy Thược làm sao có thể khiến nó ở một lần hàng lâm ở củ rột sủ chia nệ mù thân đây được rồi. Bốn phiên đội đội trưởng Uno Hana Zets cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Hiện tại thi thể của ngươi đặt ở bốn phiên đội trong, đồng thời tiếp xúc thời gian dài nhất cũng là nàng. Tin tưởng lấy Uno Hana Zets kinh nghiệm nhiều năm. Chúng ta không lâu sau sẽ bị bại lộ không có. Quan hệ, ta sớm đã kinh tính kế đến rồi, đợi nàng phát hiện thời điểm chính là chúng ta kế hoạch bắt đầu thời điểm. Sgen tự tin nói rằng, không thể không nói, Sgen trầm ổn là một cái thành tựu đại sự người sở hữu tính cách, trầm ổn tự tin, xử sự quả đoán, đây đều là ưu điểm của hắn, nếu không phải là đạt được hạt trì ổ cụ sau đó Sgen tự đại, bằng không hắn nhất định sẽ thành công hịp, được rồi hỏi ngươi một việc. Long Hy Thược gãi đầu một cái, vì sao phản phái trong mỹ nữ sẽ không có chính phái nhiều ni đây là một cái rất đáng giá đàm luận vấn đề nghe được Long Hy Thược lời nói Sgen thần tình nghiêm túc đứng lên, đem sớm đã kinh chuẩn bị trà ngon thủy cầm ra đến, cho hai người phân biệt rót một ly sau đó, Ezren cùng Long Hy Thược an vị tới. Nếu không phải là Long Hy Thược đội trưởng hôm nay nhắc tới vấn đề này, ta còn thực sự không có tâm tư đi nghiên cứu qua chúng ta phản phái cơ bản không có thành công qua thời điểm. Lần này kế hoạch ta cũng là trải qua nhiều năm mới có suy nghĩ hảo. Trước kia đối với cái này kế hoạch ta có thì rất nhiều lo lắng chỗ. Nhưng có Long Hy Thược đội trưởng gia nhập vào, ta dám cam đoan cái này kế hoạch thiên y lý vô phùng. Long Hy Thược hết trôi nói rồi, Ezren dường như lạc đề đi, chính mình hỏi là phản. Phái trong Mỹ nữ sẽ không có chính phái nhiều vấn đề, hắn làm sao kéo tới kế hoạch đi cá nhân ta cảm giác, bởi vì phản phái đãi ngộ không cao lắm đi chứng kiến Long Hy Thược không nhịn được nhãn thần, Ezren vội vàng nói. Lục soát cắt thời gian rất nhanh thì ở hai người vô nghĩa nói chuyện phía bên trong vượt qua, xây dây trước sau như một hỗn loạn cầu thả cầu vượt tốt.